Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, cả bốn người của Đông Long Quận đã tiến vào bên trong những cái vòng sâu bên trong và thi đấu với những thiên tài hạt giống. Thế nhưng lúc này thì Lương Âm đã bị loại khi mà gặp phải Vân Phi Dương. Hiện tại thì đang là trận đấu giữa La Mục cùng với cả Vệ Minh Triết. Trận đấu hết sức là gay cấn. Và lúc này thì cả hai người cùng ngã xuống dưới đài thi đấu. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập truyện số 85. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ cho kênh chuyện nhiều hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 85. Tập 85 có tựa đề là Tuyết Vũ Băng Tình. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này thì La Mục và Vệ Minh Triết cùng nhau ngã xuống đài, khiến cho vạn thế đại lục lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi. Căn cứ theo quy định, rơi xuống đài thì coi như thua. Bây giờ hai người đều rơi xuống đài đồng quy vô tận thì tính thế nào? Trước tiên, hai người đã đánh tới khó mà phân thắng thua. Cuối cùng, thi triển ra át chủ bài làm cho đối phương cùng văng xuống đài, cho nên cả hai cùng bị đào thải. Trải qua một phen thương nghị, trọng tài liền hô lên: La Mục thắng. Giờ trên mặt đất chỉ có một mình Vệ Minh Triết thôi, La Mục thì lại nằm đè trên người của hắn, tứ chỉ cũng không có chạm đất. Tứ chỉ chạm đất thì mới tính là thoát ly khỏi võ đài. Còn ta đã thắng rồi. La Thế Hải kích động hô lên. La Gia Đồng Đăng Thành truyền tới những tiếng hoàng hồ hưng phấn. Một khắc này, La Mục để cho bọn hắn cảm giác tự hào khó mà nói lên lời. Thi đấu thiên tài đến giai đoạn này, mỗi một lần thăng cấp đều là vinh dự to lớn. Võ giả Đồng Lăng Thành cũng là phấn khởi không thôi, bởi vì Đồng Lăng Quận có 3 người tân cấp, tuy rằng Lương Âm bị đào thải, thế nhưng cũng là bại thế nhưng vinh. Đối thủ là nam nhân của mình thì kết quả đã được định trước rồi. La Mục lúc này từ dưới đất bò dậy, giờ phút này hắn đã bị đánh thấy không rõ được hình người, thế nhưng hắn cười rất vui vẻ, bởi vì hắn dùng thực lực để mà chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng hắn không có phải là phế vật. Cho người. Vào lúc này, Vân Phi Dương quăng tới một bình linh khí đan, La Mục một ngụm nuốt toàn bộ, nhanh chóng tiếp tế linh lực. Những trận giao đấu sau đó thì lại có trường hợp thực lực hai người dự thi ngang nhau, cuối cùng thì đều kiệt sức mà ngã xuống. Có trận thì đồng quy vô tận, cũng có trận thì đánh nhau vô cùng ác liệt. Như thế, 30 người đấu loại có 3 trận đồng quy vô tận, tân cấp chỉ có 12 người. 12 người trẻ tuổi mạnh nhất vạn thế đại lục, trong đó có 4 người vốn không có tên ở trong số hạt giống tuyển thủ, đó là Vân Phi Dương, Lâm Chí Khê, La Mục cùng với Vô Danh. 8 người còn lại thì là đều là hạt giống tuyển thủ bài danh trước 8 ở trên quán quân bảng. 12 người lại phải tiến hành phân tổ rút thăm. Vân Phi Dương rút trúng tổ 2, Lâm Chí Khê và La Mục thì phân biệt rút trúng tổ 1 cùng với tổ 5. Điều này lại có chút buồn cho Đông Long Quận, bởi vì theo như quy tắc Long Hoàng chế định ra, lần rút thăm này là lần cuối cùng trực tiếp chọn ra 3 hạng đầu. Mỗi tổ đều có 2 người dự thi, trước tiên bọn họ tiến hành quyết đấu tranh đoạt lục cường, người thắng thì sẽ tiến hành quyết đấu với tổ liên kề. Từ đó tranh đoạt tam cường, Lâm Chí Khê tổ 1, còn Vân Phi Dương hắn tổ 2. Nếu như song phương đều thắng, như vậy sẽ gặp nhau để mà tranh tam cường. Không phải chứ? Nhìn hai bài xanh ở trong tay, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy chán nản. Lâm Chí Khê không có nói gì cả. Là người dự thi tổ 1, nàng sẽ lên đài đầu tiên. Nàng vô cùng muốn đối chiến cùng với Vân Phi Dương ngay lập tức, thế nhưng nàng phải chiến thắng một người khác ở trong tổ của mình thì mới được. Đối thủ của Lâm Chí Khê bài danh thứ 4 trên quán quân bảng, người kia tên là Lận Làm, không phải thiên tài quận quốc mà là đại đệ tử nội môn của thủ tịch Linh Ẩn Các. Nói đến Linh Ẩn Các thì ai cũng biết, một tông môn cổ lão thành lập 6.000 năm về trước, thủ nhiệm các chủ chính là Vũ Thần Thế Nhân kính ngưỡng. Trong lịch sử của vạn thế đại lục, cường giả có thể đạt đến vũ thần không có tới 10 người. Linh Ẩn Các có cường giả bậc này sáng lập ra. Thời kỳ cường thịnh còn muốn áp đảo Trấn Pháp Tháp cùng với Hiệp hội Võ Đạo. Tuy rằng bây giờ đã xuống dốc, thế nhưng thực lực cũng gần với hai tổ chức kia. Họ vẫn là lão đại của các tông môn. Thần Quyết Môn ở trước mặt bọn họ thì cũng chỉ xưng là tiểu bối. Từ trước đến nay, thủ tịch đại đệ tử Linh Ẩn Các rất ít khi bước chân ra thế tục. Hiệp hội Võ Đạo cũng không cách nào có thể đánh giá thực lực chân chính, chỉ có thể xếp hàng thứ tư, nghe nói rất có khả năng có thể đoạt giải quán quân đó. Thế lực tổng môn có nội tình như thế mà hai lần trước không có tham gia, lần này phái đệ tử xuất chiến chắc là muốn cầm vô địch để mà chứng minh cho thế nhân biết. Rất nhiều người đều nghị luận. Trên đài, Lâm Chỉ Khê cùng với Lận Lam đã vào chỗ. Giao Hòa Phố Xì Vân Phi Dương cũng ngồi bên cạnh, tùy thời để mà chuẩn bị giờ cho xấu. Thế nhưng, sau khi hai người chân chính bắt đầu, linh niệm của hắn dung nhập vào trận pháp quấy rối, nhưng đối phương lại không có động đậy chút nào cả. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi, vậy mà không có bị ngoại vật quấy nhiễu. Top 4 quán quân bạc cũng có mấy phần thực lực. Linh Ẩn Các tiếp cận đạo môn, vũ kỹ và tâm pháp của bọn họ tu luyện phần lớn đều là tu tâm, tu thần, cho nên tâm tính đều rất là mạnh. Đã không cách nào có thể quấy nhiễu, Vân Phi Dương cũng chỉ đành từ bỏ. Lâm Chỉ Khê chỉ có thể tự dựa vào chính mình thôi. Đến giai đoạn này, đã là cao thủ quyết đấu, Lâm Chỉ Khê và Lận Làm đều bày ra thực lực chân chính của bản thân. Phần nửa võ đài đã bị băng sương bao phủ, phần nửa còn lại thì bị đạo môn vũ kỹ lộng lẫy bao trùm. Một khắc này, mọi người của vạn thế đại lục đều nhìn đã mắt. Băng phòng thiên xích. Hai tay của Lâm Chỉ Khê khẽ kết ấn, cả võ đài trong nháy mắt liền bị băng phòng. Lận Làm tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng cũng bị đóng băng. Nhưng hành động bị ngăn trở nghiêm trọng. Ngay lúc này thì một màn chấn kinh phát sinh. Lâm Chỉ Khê thì triển ra băng phong thiên xích, thì một lần nữa lại kết ấn mà quát lên. Tuyết vũ băng tinh. Cái gì? Vô số cường giả sợ hãi. Tuyết vũ băng tinh không phải vũ khí thật phẩm do một cường giả băng hệ vũ thánh sáng tạo ra sao? Thứ hải kiếm đế cũng là trừng lớn mắt. Đồ nhi mình đã quá nghịch thiên rồi. Không ngờ tiểu nhi tử này cũng có thể thi triển ra vũ khí vũ thánh. Mẫu đơn thánh quân cười rộ lên. Đã không phải là băng hệ võ giả, thế nhưng 3 năm tu luyện lại vì Lâm Chỉ Khê mà chuẩn bị rất nhiều những vũ khí băng hệ cao phẩm. Tuyết vũ băng tình chỉ là một loại bên trong số đó. Thuần linh lực của Lâm Chỉ Khê tuôn ra liền bao phủ võ đài. Đầy trời tuyết lớn dần dần hóa thành từng khỏa băng trầm trong suốt long lanh. Mỗi một khỏa đều ẩn chứa thuần linh lực cực mạnh. Không tốt, sắc mặt của Lận Làm đại biến. Nhiều băng trầm như vậy oanh tới, mình sẽ gặp nguy hiểm. Linh Ẩn Cường Khí Quyết. Soạt, trong khoảnh khắc, một đạo phòng ngự cháo ẩn chứa đạo ý bao phủ quanh thân của Lận Làm. Mà đây cũng là vũ khí phòng ngự mạnh nhất của hắn có thể thi triển ra. Nhưng vào lúc này, ngàn vạn băng trầm xoay quanh mà xuống, đình đình mà đánh vào phía bên trên phòng ngự cháo. Nếu như chỉ một vài cây thì Lận Làm có thể gánh vác được. Nhưng quan trọng là tuyết lớn đầy trời không có ngừng bay xuống, hóa thành băng trầm mà oanh tới. Cạch, đột nhiên phòng ngự cháo bị băng trầm đánh ra vết nứt, sau đó thì nhanh chóng vỡ nát. Sau khi băng trầm đâm xuyên qua, Lận Làm mặt xám như trò, sau cùng thì bất đắc dĩ mà nhảy ra khỏi võ đài. Không nhảy ra thì sẽ bị băng trầm đâm thành tổ ong vò vẽ. Lâm Chỉ Khê giết vào Lục Cường. Điều này khiến cho Đông Lăng Thành sôi trào khắp trốn. Nhưng rất nhanh thì bọn họ lại cao hứng không nổi. Bởi vì tiếp theo đến Vân Phi Dương, tên này vẫn cường thế như trước, lấy thực lực bá đạo miểu sát thiên tài hạng 6 của quán quân bạc. Nói cách khác, vòng tiếp theo Vân Phi Dương sẽ tranh tam cường cùng với Lâm Chỉ Khê. Chương 427. Thoải mái hay không? Từ khi tham gia thiên tài thi đấu cho tới nay, vòng 1 hay vòng 2 hoặc vòng 3, Vân Phi Dương vô cùng là vững vàng, khiến cho người ta một loại cảm giác phong khinh vân đạm. Thế nhưng, khi hắn lần nữa lấy thực lực bá đạo đánh bại thiên tài thứ 6 trên quán cân bạc, mới khiến cho vô số cường giả phải chấn kinh. Tên này đến cùng mạnh cỡ nào, lại có thể giải quyết đối thủ nhẹ nhõm đơn giản như vậy? Hoặc nói, từ khi tham gia thi đấu thiên tài đến bây giờ, hắn chưa có xuất toàn lực sao? Cuối cùng, rất nhiều người không còn gì để nói. Trước này, mỗi một người dự thi đều dùng sinh mệnh tới để mà liều mạng. Có người biểu hiện bình tĩnh, tùy ý. Như thế là thực lực vượt qua sức tưởng tượng. Vân Phi Dương chiến thắng đối thủ xong, đến Long Trần Vũ đăng tràng. Đối thủ của hắn là người bài danh thứ 8 quán quân bảng. Hạng nhất cùng với hạng 8 quán quân bảng, tuy chỉ cách nhau có 7 người, thế nhưng thực lực thì lại giống như trời và đất vậy. Chưa có tới một khắc, Long Trần Vũ nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, chân trần vào Lục Cường. Tiếp theo thì đến Mạc Văn Hiền, làm á quân quán quân bảng. Thực lực của tên này phi thường là cường đại. Hắn cũng lấy phương thức lưu loát kết thúc trận giao đấu để mà tiến vào Lục Cường. Bất quá, Long Trần Vũ và Mạc Văn Hiền tấn cấp liền kề, vì thế mà hai người này sẽ tranh đoạt tam cường. Hạng 1 cùng hạng 2 lại sẽ gặp nhau, quả thực là hành động. Lên đài trận tiếp theo, đó là thiên tài bài danh thứ 3, cũng chính là Cô Độc. Người này một tay kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cấp tốc liền kết thúc trận đấu để mà tấn thăng tới Lục Cường. Cuối cùng, Lục Cường chỉ còn lại một danh ngạch, hai người dự thi giao đấu sẽ là La Mục và Vô Danh. Thời khắc La Mục tiến lên đài, Vân Phi Dương cảnh cáo, nói: "Cẩn thận một chút, người này khá là mạnh." Vân Phi Dương không có coi trọng Lâm Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền, mà Vô Danh một đường giết tới này lại khiến cho hắn có cảm giác nhìn không thấu. Đối thủ càng là như vậy thì càng phải cẩn thận. "Biết rồi." La Mục cũng là phá lệ nghiêm túc. Từ khi bắt đầu trận thứ 3, gia hỏa Vô Danh này lấy thực lực miểu sát giống như Vân Phi Dương, thực lực của người này khẳng định là không có đơn giản. Nếu như Vân Phi Dương ngưng trọng nói, cảm thấy đánh không lại thì có thể bỏ quyền. "Bỏ quyền sao?" La Mục khẽ giật mình. Hắn nắm chặt quyền đầu, nói: "Chớ nên xem thường ta." Nói rồi thì bước lên võ đài. La Mục hắn ưa thích trang bức, thế nhưng sâu bên trong lòng cũng có tự trọng. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ quyền. Đây là phòng tuyến cuối cùng của nam nhân. Vân Phi Dương nhíu mày, trong lòng của hắn dâng lên một loại dự cảm không có ổn, luôn cảm giác sẽ phát sinh chuyện gì đó. Chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều. Vòng thứ nhất khảo nghiệm tâm tính, La Mục lực áp Vô Danh một đầu, thu hoạch vị trí số 2. Bây giờ hai người gặp nhau, hẳn sẽ là sẽ rất thú vị đây. Một người vô cùng là kháng đánh, còn một người thì vô cùng bá đạo. Hai người này ai sẽ chiến thắng? Rất nhiều người chờ mong trận đấu được bắt đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một trận giao đấu giữa công và thủ. "Tiểu tử," Vô Danh đi lên đài, lớn giọng nói: "Vòng khảo nghiệm thứ nhất, người lên trước một bước để cho ta cảm thấy vô cùng là khó chịu." "Khó chịu như vậy thì đúng rồi." Là một cười nói: "Người càng khó chịu thì ta càng thoải mái." Vô Danh cười lên ha ha, chợt đè ép thanh âm, ánh mắt âm sầm: "Lát nữa ta sẽ để cho người thoải mái hơn." Trận đấu bắt đầu. Âm thanh của trọng tài lại vang lên. Cuối cùng thì trận tranh đoạt Lục Cường cuối cùng đã diễn ra. Soạt, Vô Danh hành động, đột nhiên xuất hiện trước người La Mục, đại thủ vung lên, hời hợt mà đánh vào bụng của đối phương. Ầm một tiếng, một tiếng vang thật lớn truyền tới, trong không khí hiện ra khí kình dập dờn. Sắc mặt của La Mục đột nhiên trở nên dữ tợn, chợt khom lưng ngã xuống. Tên này, một khắc này, tư duy của hắn hỗn loạn, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn khó mà nói lên lời. Loại cảm giác này, cho dù đối mặt với tên vừa rồi cũng chưa có từng xuất hiện. Phòng ngự của mình giống như không có tác dụng vậy. Là công kích linh hồn. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc. Vô Danh xuất thủ nhìn như là bình thản, bên trong quyền pháp lại ẩn chứa lực lượng thẩm thấu linh hồn, gắt gao khắc chế La Mục. Nhưng vào lúc này, một chân của Vô Danh lại đá tới. Phốc, La Mục bị thương nặng, phun ra một ngụm máu, gương mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, giống như thừa nhận lực lượng nào đó ăn mòn. Vân Phi Dương phẫn nộ quát lên, bỏ quyền, nhanh lên. Vốn La Mục chỉ là hiểu về phòng ngự, đối mặt với đối thủ mạnh mẽ đã không có lực hoàn thủ gì. Bây giờ Vô Danh công kích về vào linh hồn, tuyệt đối chỉ có thể bị đòn. Huống hồ đối phương tàn nhẫn như vậy, nếu như La Mục bị đánh xuống, tám thành là sẽ bị phế. Bỏ quyền sao? Vô Danh cười lạnh một tiếng nói, không có cái cơ hội đó đâu. Nói rồi bỗng nhiên giẫm mạnh xuống đất, thần linh lực cường đại bạo phát, trực tiếp lấn hất văng La Mục lên. Hắn một tay đặt tại trên cổ của hắn, cười lạnh nói, tiểu tử, người rất thoải mái có đúng không? Thoải mái. La Mục cười thảm đáp, ta sẽ để cho người thoải mái hơn nữa. Ánh mắt của Vô Danh lạnh lẽo quăng La Mục lên, thân thể hơi cong lại, một tay bỗng nhiên vùng ra, lít nhà lít nhít những quyền ấn hiện ra. Quyền ấn cường thế lần lượt đánh vào La Mục ở giữa không trung. La Mục phát ra tiếng kêu thống khổ, khiến cho mọi người không khỏi rùng mình. Còn mẹ nó, Hồn Nhà đạo nhân giận dữ không nhịn nổi. Gia họa Vô Danh có thể đánh đổ Nhi ra ngoài, thế nhưng lại trên đài hành hạ La Mục, quả thật là quá đáng giận. Giác, Vân Phi Dương nắm chặt quyền đầu, trong con người lấp lóe sát ý ngút trời. Gia họa Vô Danh dám tàn nhẫn đối đãi với tiểu huynh đệ của mình như vậy, lão tử nhất định là sẽ không bỏ qua cho người. La Mục lúc này từ trên cao rơi xuống, máu me bè bét khắp người, nằm ở trên võ đài. Giờ phút này cốt cách của hắn đã đứt gãy nghiêm trọng, đã không có năng lực mà đứng lên nữa. Võ giả bên trong Đông Lăng Thành thì lặng ngắt như tờ. La Thế Hải cùng với dòng chính La Già cũng là giận dữ không thôi. Còn ta. La Thần Thị che miệng khóc không thành tiếng. Nói thật, đừng nói Chí Thần, cho dù 500.000 người xem ở hiện trường cũng là giận dữ. Đây mới chỉ là trận đấu, đây chỉ là một trận đấu, cũng không phải là sinh tử chiến. Cái gia hỏa Vô Danh này rất mạnh, đánh đối thủ xuống đài là được rồi, cần gì phải tra tấn độc ác như vậy. Vô Danh dẫm La Mục dưới chân, đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, âm u nói, đây chính là hậu quả cho việc xếp trên lão tử tại vòng thứ nhất, kế tiếp thì sẽ tới người. Còn mẹ nó, thật là ngông cuồng. Diệp Nam Thu cùng với bọn người Hắc Mào đều nhào nhào chửi ầm lên. Mục quang của Vân Phi Dương lãnh lệ nhìn hắn mà nói, tiểu tử, người cứ chờ đó cho ta, còn mẹ nó, ta không đánh người thành quỷ, sẽ không có mang họ Vân. Thật sao? Vô Danh giơ chân lên đá La Mục xuống. Vân Phi Dương tiếp lấy La Mục, linh niệm dung nhập, thấy toàn thân của hắn đầy thương tích, thân thể không còn chỗ xương cốt nào hoàn hảo cả, muốn khôi phục thì phải cần tới hơn mấy tháng thời gian. Chương 428, Tam Cường. Đối mặt với Vô Danh, La Mục đã bại hoàn toàn bộ khung xương đã đứt gãy, thương thế là vô cùng nghiêm trọng. Không có cách nào, bị công kích linh hồn, hắn không có khả năng phòng bị gì, bị đánh thê thảm cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, La Mục cũng không có hôn mê, hắn bị Vân Phi Dương ôm lấy, hữu khí vô lực mà nói, Lão đại, giúp ta báo thù. Vân Phi Dương ứng tiếng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Vô Danh lóe ra lửa giận. Nếu như nói tham gia thi đấu thiên tài chỉ bởi vì là vui chơi, thì tiếp theo hắn sẽ nghiêm túc. Vô Danh này, lão tử sẽ phế hắn trước mặt của thế nhân, cũng để cho người khác biết, khi dễ tiểu đệ và khi dễ nữ nhân của mình thì cần phải bỏ ra đại giới thê thảm thế nào. Soạt, đột nhiên Tiểu Nhã nhảy xuống từ trên ghế khán giả. Nàng thấy La Mục mình đầy thương tích, hai mắt đẫm lệ mà nói, các người còn thất thần làm gì, còn không mau chạy tới đây cứu người. Dạ dạ tiểu thư. Đội cứu hộ Long Gia đứng ở cách đó không xa, vội vàng ra trận, nhận lấy La Mộc đặt trên cáng cứu thương, sau đó thì mang đi đến y đường. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Võ giả Long Gia lại xưng Tiểu Nhã là tiểu thư, chẳng lẽ cô bé này là người của Long Gia? Nhưng vào lúc này, Long Trần Vũ ngăn nàng lại, cau mày nói: Tiểu Nhã, thế nào muội lại đi ra đây? Ca, Tiểu Nhã nói, cứu người quan trọng. Nói rồi thì đẩy Long Trần Vũ ra, đi theo đội cứu hộ rời đi. Quả nhiên, Vân Phi Dương đã hiểu, Tiểu Nhã hóa ra đây là thiên kim đại tiểu thư của Long Gia. Ai, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Vân Phi Dương cảm khái, cái tên La Mộc này, một không có đẹp trai hơn mình, hai không có thực lực giống như mình, hết lần này tới lần khác lại cầu kết với muội muội của Long Trần Vũ. Mà khi hắn có việc thì đối phương lại khẩn trương như vậy, phần cảm tình này bồi dưỡng cũng thật là nhanh. Vô Danh tấn cấp tới lục cường, nhưng cũng đã chọc giận Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đã nghiêm túc. Thế nhưng vì ngăn cách giữa các tổ, muốn tra tấn hắn, ít nhất thì phải chờ chọn ra tam cường. Việc này làm cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Suốt một ngày quyết đấu, chọn ra lục cường, theo thứ tự là Lâm Chỉ Khê, Vân Phi Dương, Long Trần Vũ, Mạc Văn Hiền, Độc Cô, Vô Danh. Ghép cặp đôi chiến tiếp theo sẽ là Lâm Chỉ Khê và Vân Phi Dương, Long Trần Vũ và Mạc Văn Hiền, Độc Cô cùng với Vô Danh. Ba cặp tranh đoạt tam cường vào sáng ngày mai cũng tương đương với vòng bán kết. Trời sáng, ai có thể tấn cấp tam cường đây? Mọi người rút về nghị luận. Ngày hôm sau, 500.000 người xem một lần nữa lên quan chiến đài. Võ giả phản thế đại lục cũng tụ tập trước màn sáng. Giờ phút này, trên võ đài, Vân Phi Dương đã đi lên. Tên này mặt không có mỉm cười. Hiện tại, hắn rất nghiêm túc, bởi vì hôm qua hắn đã đi thăm La Mục. Từ miệng Tiểu Nhã mà biết, thương thế tiểu đệ của mình rất nặng, chỉ ít phải cần nằm trên giường khoảng 3 tháng. Kế thừa tàn hồn Kim Cương Thần lại bị đánh thành cái dạng này. Có thể thấy được cái tên Vô Danh này ra tay nặng bao nhiêu. Cũng khó trách Vân Phi Dương sẽ trở nên nghiêm túc. Lâm Chỉ Khê bước tới. Rốt cuộc thì cũng tới rồi. Tứ Hải Kiếm Đế cảm thấy khẩn trương. Đồ nhi của mình cùng với đồ nhi Mẫu Đơn Thánh Quân đánh một trận liên quan đến hạnh phúc nửa đời sau của mình. Tài Mẫu Đơn bình tĩnh. Từ sau khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, Lâm Chỉ Khê bỏ quyền. Nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì đêm qua Lâm Chỉ Khê đã nói rõ là sẽ bỏ quyền. Ta bỏ quyền. Thanh âm của Lâm Chỉ Khê vang vọng trên võ đài. Mọi người đều giật mình. Đồng Lăng Thành lại không có xuất hiện bất cứ thanh âm kinh ngạc nào. Bọn họ biết Lâm Chỉ Khê đang nhường đường cho Vân Phi Dương. Ngày hôm qua, La Mộc bị đánh một trận thế thảm. Toàn bộ võ giả Đồng Lăng Thành đều thấy, từng người đều là phẫn nộ không thôi. Báo thù, nhất định phải báo thù. Có thể làm được cũng chỉ có Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khê đi xuống đài. Vân Phi Dương nói: Cảm ơn. Hắn biết nữ nhân này bỏ quyền để cho mình có trạng thái tốt hơn khi mà phải đối mặt với đối thủ tiếp theo. Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói: Ta chỉ là đang giúp La Mục thôi. Vân Phi Dương gật đầu, chân thành nói: Ta nhất định là sẽ không để cho các người thất vọng đâu, nhất định là sẽ đánh chết tên kia. Lâm Chỉ Khê bỏ quyền, Vân Phi Dương thuận lợi tấn cấp tới tam cường. Kế tiếp chính là trận Long Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền. Hạng 1 và hạng 2 quán quân bảng, đây quả thực là một trận quyết đấu của số mệnh, cũng là trận quyết đấu đặc sắc nhất từ khi mà bắt đầu cho tới nay. Một khắc này, dù có hơn 10 trận pháp sư gia trì, toàn bộ giao đấu đài cũng bị đánh cho chật vật không chịu nổi, khắp nơi bể nát, đất đá bị xới tung. Cuối cùng, Lâm Trần Vũ dựa vào độc môn vũ kỹ của Long Xà, thắng Mạc Văn Hiền một bậc, đánh Mạc Văn Hiền rớt xuống đài mà giành lấy thắng lợi. Giao đấu kết thúc, hơn 10 trận pháp đại sư phun ra một ngụm máu. Nếu như hai người này lại đánh một hồi nữa, chỉ sợ bọn hắn cũng là khó mà chống đỡ. Cho dù trận đấu này đã kết thúc, thế nhưng để lại dư vị vô cùng. Bởi vì gần một canh giờ chiến đấu, song phương thi triển ra vũ kỹ, quả thực chính là tầng tầng lớp lớp. Mạc Phan Hiền cảm thấy đáng chắc không thôi. Bất quá, hắn cảm thấy giải thoát nhiều hơn. Bởi vì thiên tài thi đấu đợt này không chỉ có đối thủ thực lực mạnh mẽ như Long Trần Vũ, còn có những hắc mã như là Vân Phi Dương và Vô Danh. Mình muốn đoạt giải quán quân rất khó. Thua cũng không quá mất mặt. Hai trận giao đấu kết thúc, sau đó thì Độc Cô cùng với Vô Danh giao đấu cũng được bắt đầu. Trận thi đấu này cũng đặc sắc tuyệt lần, bởi vì Độc Cô là cường giả kiếm vương hiếm thấy. Kiếm pháp thi triển vô cùng tinh diệu. Vô Danh bởi vì tay không tấc sắt, lâm vào thế bị động. Tiểu tử, người đừng có mà thua. Vân Phi Dương không hy vọng rằng Vô Danh có thể thua, bởi vì tên này cần phải do tự tay của mình đến đánh. Quả nhiên, không để cho hắn thất vọng, hai người trên đài đánh tới gần khoảng 2 tiếng, 2 canh giờ. Cuối cùng thì Vô Danh tung ra một chiều vũ kỹ kim hệ cuồng bạo, đánh cho Độc Cô rớt ra khỏi đài. Độc Cô chỉ có thể thở dài một hơi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có thi triển Độc Cô kiếm pháp gia truyền, bởi vì thân là một kiếm khách, sẽ không dùng kiếm thuật đi đánh một người tay không tấc sắt. Có một số người đầu óc cứ cổ hủ như vậy. Độc Cô chính là điển hình. Thế nhưng không thể không nói, đây mới thực sự là kiếm khách. Hắn cũng chẳng quan tâm cái gì cái chức vô địch cả, tham gia cũng chỉ là vì muốn lịch luyện. Có chỗ tiếc nuối vì không thể nào giao thủ cùng với Vân Phi Dương. Độc Cô bại, thế nhưng cũng là một người duy nhất có thể giao thủ cùng với Vô Danh mà toàn thân trở ra. Chỉ như vậy cũng có thể thấy được thực lực của hắn cao tới cỡ nào. Tam cường đã xuất hiện, theo thứ tự là Vân Phi Dương, Long Trần Vũ và Vô Danh. Trận chung kết cuối cùng tuyển định, Long Trần Vũ chống Vân Phi Dương đối chiến cùng với Vô Danh. Người thắng bại đánh thắng sẽ gặp Long Trần Vũ để mà tranh chức vô địch. Quy định này vừa ra không khỏi dấy lên nghị luận. Long Hoàng lần này rõ ràng là thiên vị cho Long Trần Vũ. Không có cách nào, người ta là ban tổ chức, huống hồ Long Trần Vũ là thiên tài đứng đầu quán quân bảng, phải được hưởng cái đặc quyền dạng này. Đối với cái lựa chọn này, Vân Phi Dương cũng cầu còn không được. Giờ phút này, hắn không có kịp chờ đợi mà muốn đi lên đánh cái tên Vô Danh kia, hành hạ cho đối phương đến chết đi sống lại để mà báo thù cho La Mục. Chương 429, La Mục thống khổ, ta cảm nhận được. Ngày hôm sau, ngàn dặm không mây, trời trong gió nhẹ. Sàn đấu Tổ Long Thành sớm đã kín người hết chỗ, thậm chí có rất nhiều cường giả ẩn tàng cũng đều xuất hiện. Mỗi thành trì tại Vạn Thế Đại Lục, rất nhiều võ giả cùng với bách tính đều nhìn lên màn sáng. Sau trận này mới thật sự là trận chung kết trên ý nghĩa. Hai người giao đấu cũng là đại hắc mã năm nay. Vân Phi Dương giết lùi liên minh chiến quận cùng với rất nhiều những sự tích của hắn, tất cả mọi người đều biết chuyện này. Vô Danh thì chưa có thấy bao giờ. Hắn kế thừa từ đâu thì không ai biết. Hai người ai mạnh ai yếu, ta cảm thấy Vân Phi Dương mạnh hơn một chút. Dù sao, hắn có thể chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long. Ta cũng cho rằng như vậy. Rất nhiều người ủng hộ Vân Phi Dương. Vô Danh từ khi tham gia vòng thứ 3 cho đến nay biểu hiện quá mức tàn nhẫn, cho nên không có ai muốn ủng hộ hắn cả. Đối thủ của hắn trừ Độc Cô ra, tất cả đều bị đánh cho trọng thương, mà Vân Phi Dương chỉ đánh đối thủ xuống đài thôi. Đương nhiên, cũng có người ủng hộ và xem trọng Vô Danh. Bởi vì thế giới lấy võ vì tôn, rất nhiều người tôn trọng lực lượng, hành vi gần như là lãnh huyết này lại được mọi người cảm thấy ưa thích. Võ giả phổ thông suy đoán, cường giả cũng đang suy đoán. Một số người vẫn có khuynh hướng tới Vô Danh. Bởi vì Vân Phi Dương tuy rằng chém giết Hoàng Kim Bá Vương Long, thế nhưng cũng là hợp lực cùng với người khác. Trên đường tấn cấp tam đại tam cường thì lại có hai người lựa chọn bỏ quyền. Hắn cũng không có thể hiện ra thực lực mạnh mẽ gì. Còn Vô Danh thì lại là có thể đánh bại Độc Cô hạng 3 quán quân bảng ngày hôm qua. Quán quân bảng một lần nữa thay đổi. Long Trần Vũ tiếp tục chiếm hạng 1, Vô Danh xếp số 2, còn Vân Phi Dương thì xếp hạng thứ 3. Hiệp hội võ đạo căn cứ vào quá trình của trận đấu, phân tích ra thực lực bài danh. Nhưng võ giả cùng với bách tính Đông Lăng Thành thì lại không cho rằng như vậy. Bọn họ giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, Vân Phi Dương tất thắng. Đây là vô điều kiện, không thể nào nghi ngờ. Vân Phi Dương đi lên võ đài. Thời khắc này, Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao ngồi phía trên ghế khán giả, giơ lên một lá cờ, trên đó viết Phi Dương, vô địch thiên hạ. Bọn họ đã chuẩn bị biểu ngữ này thật lâu rồi. Mọi người xung quanh xem thường, đại bộ phận người ở trên khán đài đều là fan của Long Trần Vũ. Lúc này, mọi người Diệp Nam Tu lôi ra biểu ngữ, tất nhiên là sẽ khiến cho mọi người cảm thấy bất mãn. Ấy, Trần Vũ nhà ta mới là mạnh nhất, Vân Phi Dương thì tính là cái thứ gì, lại dám xưng là vô địch thiên hạ sao? Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao cũng không dành để ý, để Phi Dương ca dùng thực lực của mình chứng minh cho các người xem. Cũng không lâu lắm, Vô Danh cũng tới. Người này hôm nay cũng đã buộc lại tóc xù, lộ ra một khuôn mặt tái nhợt, cả người nhìn qua thì vô cùng quỷ dị. Vân Phi Dương nhìn hắn một quang lãnh lệ. Một khắc này, hắn không nghĩ thắng, hắn đang nghĩ ngược tiền này thế nào. Thấy được ánh mắt lạnh lùng của Vân Phi Dương thì Vô Danh khinh thường nói: đừng tưởng rằng chém giết hoàng kim bá vương long thì rất lợi hại, tại trước mặt Vô Danh ta, người chỉ là rác rưởi thôi. Lời nói này quá cuồng ngạo. Võ giả Đông Lăng Thành chửi ầm lên. Đã từng bọn họ cảm thấy Vân Phi Dương rất ngông cuồng, thế nhưng hôm nay bọn hắn cảm thấy Vân Phi Dương vẫn còn khiêm tốn chán. Rác rưởi sao? Vân Phi Dương cười lạnh, nói: tốt, tốt lắm. Mẹ, hôm nay lão tử phải đùa chết người rồi. Trận đấu bắt đầu. Trọng tài lúc này ra hiệu. Soạt, Vô Danh đột nhiên thì triển bộ pháp tiến lên, như lúc đánh với La Mục vậy. Đầu tiên là đánh về phía bụng của Vân Phi Dương, ẩn chứa công kích linh hồn mạnh mẽ. Một quyền này đánh trúng, truyền ra tiếng vang thanh thúy. Vân Phi Dương nhất thời nhè răng nhếch miệng, phảng phất như rất thống khổ vậy. Vô Danh ngẩng đầu, nhếch miệng cười nói: ha ha, tiểu tử, một quyền này thế nào? Vô cùng soạt. Thế nhưng vào lúc này, Vô Danh một lần nữa oanh tới, ẩn chứa công kích linh hồn lần lượt đánh vào người Vân Phi Dương. Hắn từng bước lùi lại, cả người nhìn qua rất dữ tợn và thống khổ. Cuối cùng thì Vân Phi Dương ngã xuống. Võ giả trong Đồng Lăng Thành trợn tròn mắt, có chút khó mà tin. Nói thật thì võ giả bình thường nhận biết Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn bị đánh cho không cách nào có thể hoàn thủ. Mộc Oanh cũng là nắm chặt góc áo, đau lòng chảy nước mắt. Tiểu gia hỏa này, Bảo Lị thì cau mày. Thần sắc của Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm cũng thay đổi. Có người thương tâm, có người thì vui vẻ. Những người ủng hộ Vô Danh, tôn trọng, bạo lực, phấn khởi. Mà rất nhiều thiên tài quán quân bảng cũng có chút mừng thầm. Dù sao, từ khi bắt đầu thi đấu cho tới nay, cái tên Vân Phi Dương này náo động quá nhiều rồi. Bây giờ rốt cuộc thì cũng có người có thể trị hắn. Vô Danh lạnh giọng mà quát lên: gia hỏa chém giết hoàng kim bá vương long đây, đây sao? Tại trước mặt Vô Danh ta cũng không có chịu nổi một kích như vậy. Vô số cường giả trầm mặc. Ở vòng thứ ba, Vân Phi Dương đều là miểu sát mà tấn cấp, mặc dù thực lực không có bằng Vô Danh, cũng không có nên yếu như vậy mới đúng. Ấy, đồ đệ ta, ngươi đang làm cái gì vậy? Tứ Hải Kiếm Đế cũng cảm thấy khó hiểu. Soạt, thế nhưng vào lúc này, một chân của Vô Danh dẫm xuống, hất Vân Phi Dương lên, một tay chụp lấy cổ áo của hắn, cười lạnh. Vân Phi Dương, người cũng không gì hơn cái này. Màn này vô cùng quen thuộc đối với những võ giả vạn thế đại lục, bởi vì ngày hôm qua La Mục bị tóm lên như vậy, sau đó thì bị đánh cho tàn nhẫn ở giữa không trung. Quả nhiên Vân Phi Dương cũng bị ném lên. Vô Danh theo sát phía đằng sau, từ trên cao hùng hăng đá xuống. Vân Phi Dương trùng điệp ngã trên đất, toàn bộ sao đấu đài run rẩy, tùy thời muốn tan vỡ. Cũng may có trận pháp sư gia trì, rất nhanh thì liền đã ổn định. Phỉ Dương ca. Diệp Nam Thu cùng với Hắc Mao trừng to mắt. Thần sắc võ giả Đông Lăng Thành cùng với những học sinh Đông Lăng học phủ đều ngốc trệ, bởi vì tín ngưỡng của bọn họ cứ như vậy bị người ta cuồng loạn, thật sự là khó mà tin, khó mà có thể tiếp thu. Vô địch thiên hạ mà thế này sao, bị người ta đánh cho không cách nào có thể hoàn thủ, thật là rác rưởi. Những người xem ở bên cạnh nghị luận. Còn mẹ nhà ngươi, ngươi nói ai rác rưởi? Diệp Nam Tu phẫn nộ mắng, đang muốn động thủ đánh người, thì Hắc Mao cả kinh nói, tủ ca mau nhìn xem. Diệp Nam Thù tỉnh táo lại, vội vàng nhìn về phía hội trường. Trên võ đài, Vân Phi Dương đã đứng lên, hắn phố nhẹ nhẹ bụi đất trên thân. Ai, là mục tiếp nhận thống khổ thế này, ta cảm nhận được. Vô Danh giật mình. Tiếp nhận mình nhiều lần công kích linh hồn như vậy, mà có thể đứng lên, quả nhiên, có chút thực lực. Như vậy, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt của Lam Vô Danh. Một cánh tay bắt qua, lãnh đạm nói. Tiếp theo, ta sẽ trả lại thống khổ cho người gấp trăm lần. Chương 430, Thần lực Vô Danh bạo phát. Công kích linh hồn của Vô Danh đối với Vân Phì Dương hoàn toàn có thể xem nhẹ. Dù sao tại vạn thế đại lục này, có ai có linh hồn mạnh hơn chiến thần hắn. Thế nhưng, gia hỏa này vẫn không chống cự, lại tự mình kinh lịch một phen thống khổ mà La Mục đã tiếp nhận. Bởi vì có như vậy thì mới biết dùng lực lượng gì để mà đi ngược tên kia. Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn nghiêm túc. Mắt thấy Vân Phì Dương đứng lên, mặt Lâm Chí Khê vạn năm không đổi, rốt cuộc thì cũng có một tia biến hóa. Lâm ngầm lắc đầu, nói, tên kia phải tiêu đời rồi. Thời điểm Vân Phì Dương bị đánh, rất nhiều người đều cho rằng thế này không hề có lực hoàn thủ trước mặt Vô Danh. Thế nhưng hai nàng lại kiên định cho rằng thế này đang cố ý. Lại tính cách vô sỉ của hắn, làm ra sự việc không giống như bình thường quá nhiều. Không làm việc gì thì mới là bất thường. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt Vô Danh, đại thủ bắt tới. Tốc độ của hắn vô cùng chậm, chậm tới mức tất cả mọi người ở hiện trường đều có thể thấy. Sa mặt của Vô Danh thì lại đại biến, bởi vì tay của đối phương giống như nắm giữ lực lượng nào đó, phong tỏa không gian có thể tránh né, chính là một loại thực lực áp chế tuyệt đối. Cuối cùng thì Vân Phi Dương chế trụ cổ của Vô Danh, giống như là một chúa tể cao cao tại thượng trầm giọng mà nói. Tiểu tử, thể nghiệm cho thật tốt, cái gì là sống không bằng chết. Trong khoảnh khắc, linh niệm tràn vào bên trong thức hải của Vô Danh, bá đạo cuồng bạo. Vô Danh nhất thời hét thảm lên, cả người giống như bị đưa vào địa ngục, linh hồn kinh lịch tra tấn thống khổ. Có bao nhiêu thống khổ, cái này thì không cách nào có thể hình dung. Thần sắc của hắn dần dần vặn vẹo, hai tay run rẩy, cũng có thể thấy Vân Phỉ Dương ăn mòn linh hồn là tàn bạo phù nhân đạo tới cỡ nào. Nói đùa sao, thời điểm này Vân Phỉ Dương tuyệt đối phải tàn bạo, bởi vì hắn phải dùng thống khổ gấp trăm lần để mà tra tấn gia hỏa này, cho hắn biết rằng người nào mới là rác rưởi. Vô Danh kêu thảm thiết vang lên khắp sân đấu, thông qua màn sáng truyền ra khắp mỗi một ngóc ngách của vạn thế đại lục. Võ giả nghe được thì đều cảm thấy rùng mình, phía sau đồ đều nổi lên rét lạnh. Đột nhiên, Vân Phi Dương thu hồi lại linh niệm mà nói, thế nào, có thoải mái hay không? Lời kịch này, Vô Danh đã từng hỏi qua La Mục, bây giờ bị người ta hỏi lại, quả thực là trần trụi đánh mặt, bị đánh mặt cho mặt mũi bầm dập. Vô Danh từ bên trong thống khổ dần dần khôi phục, ánh mắt âm sầm. Đối với loại ánh mắt này, Vân Phi Dương thấy qua quá nhiều rồi. Hắn không nhìn nữa, bỗng nhiên ném đối phương lên không trung. Hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bắn ra, hóa thành ngàn vạn đạo lưu quang. Kiếm khí lạnh lùng xuất hiện, đợi Vô Danh rơi xuống đài, thì toàn bộ thân thể đã không còn có một tấc da thịt nào hoàn hảo. Máu thịt bè bét kinh khủng hơn La Mục nhiều. Võ giả ủng hộ cho Vô Danh trợn tròn mắt. những cường giả khác thì cũng ngây người ra như phỗng. Mới vừa rồi bị đánh cho không cách nào có thể hoàn thủ, bây giờ thì lại đánh cho đối phương thế thảm như vậy. Chẳng lẽ ngay từ đầu là tên kia cố ý không có ra tay? Không phải là không ra tay, mà là không để vào mắt. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương đều không để vào mắt thiên tài của toàn bộ vạn thế đại lục. Cho dù Long Trần Vũ cũng là như vậy. Đây là kiêu ngạo của chiến thần. Thái độ cường giả cần phải có. Đáng giận. Vô Danh nằm dạp trên đất, máu tươi chảy ròng, thống khổ kịch liệt truyền khắp toàn thân. Lần tham gia thi đấu thiên tài này, hắn cũng không có để thiên hạ anh kiệt vào trong mắt. Không ngờ rằng cái gia hỏa Vân Phi Dương này lại có thể mạnh đến như vậy được. Hoàn toàn siêu việt lý giải của hắn đối với phàm nhân. Hắn thật không cam tâm. Ta há lại có thể thua trong tay của một phàm nhân. Đột nhiên, Vô Danh đứng lên, cắn răng triệt tiêu đi ống tay áo vỡ vụn trên cánh tay phải. Máu thịt bè bét trên cánh tay hiện ra lưu quang. Là trận pháp sao? Vân Phi Dương nào nào, chẳng lẽ ẩn giấu bài tẩy gì? Nhưng vào lúc này, trận pháp lưu quang trên cánh tay của Vô Danh đột nhiên tan vỡ, xuất hiện hai đầu văn tuyến kim sắc, lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ võ đài. Một khắc văn tuyến kia xuất hiện, thần sắc của Vân Phi Dương ngốc trệ, bởi vì đây chính là thần cách mà giác tỉnh những hai đầu. Tên này là người giác tỉnh thần hồn sao? Đột nhiên tóc của Vô Danh tán loạn, ánh mắt trở nên đỏ bừng. Hắn bước ra một bước, cánh tay phải bạo phát, lực kình cường đại giống như sóng biển hiện ra, cấp tốc hình thành kim thần cao 10 trượng. Hai tay mở ra, mang theo khí tức để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đồng thời, lít nhà lít nhít những lôi xà phun trào, ẩn chứa lôi uy chí cả vô thượng. Đây chính là thần lực mà Vân Phi Dương từ hình thái đã phán đoán. Kim thần cao tới 10 trượng này chính là thần giới lôi thần. Lôi thần 108 thần của thần giới, đại năng bài danh 10 vị trí đầu, đã tới thần quân cảnh, đã từng tham dự trấn áp Vân Phi Dương, về sau bị Vân Phi Dương một kiếm đánh nát lôi kích. Mẹ nó, Vân Phi Dương thầm mắng một tiếng. Dị vãng đều là do hắn bạo phát thần lực đi miểu sát người khác, bây giờ không ngờ xa hỏa Vô Danh này lại là người mang theo thần hồn lôi thần, rồi lại còn vận dụng thần lực tới công kích mình. Đây là thứ gì vậy? Cấm thuật sao? Cả đám người chấn kinh. Thứ hai kiếm đế cùng với đám cường giả đứng đầu cũng lộ ra đại biến. Bọn họ bị uy nghiêm của thần lực khiến cho rung động, cảm thấy có xúc động muốn quỳ bái. Thần trước mặt của người bình thường tuyệt đối là chí cao vô thượng. Lương Âm cũng ngạc nhiên, lại lực lượng này rất quen thuộc với nàng. Không phải là lực lượng ngưng tụ trên cánh tay phải của mình sao? Vô Danh lãnh đạm nói, Vân Phi Dương, người có thể chết ở dưới át chủ bài của ta chính là vinh hạnh của người. Thật sao? Vân Phi Dương đột nhiên gửi lạnh một tiếng, chợt tóc của hắn từ màu đen mà hóa thành màu bạc, cả người trở nên lạnh lùng. Tên này thi triển cấm huyết tế, thực lực trong nháy mắt lên từ vũ vương trung kỳ tăng lên tới vũ vương đỉnh phong. Hắn cũng không tính là vận dụng thần lực, bởi vì hắn muốn nhìn xem mình có năng lực chống lại thần lực hay không. Tên này cũng thi triển cấm thuật sao? Mọi người thấy màu tóc của Vân Phi Dương thì biến hóa thì liền phỏng đoán. Vào lúc này, thân thể của lôi thần 10 trượng bỗng nhiên nâng tay, từng đạo lôi quang ngưng tụ, mỗi một đạo đều ẩn chứa hơn ngàn trọng thuần linh lực, lực lượng cường đại bạo phát. Trận pháp đại sư bị đánh bay ra ngoài, võ đài trong nháy mắt liền tan vỡ. Lực lượng cuồng bạo kia đã siêu việt sức chịu đựng của trận pháp. Trên mặt vô số cường giả lộ ra vẻ nghiêm túc. Bọn họ cảm thấy Vô Danh thi triển ra loại cấm thuật nào đó đã đạt đến vũ hoàng rồi. Một người trẻ tuổi chừng khoảng 25 vậy mà có thể bạo phát ra thực lực cấp vũ hoàng sao? Điều này thật quá đáng sợ. Thế nhưng để cho bọn hắn càng khiếp sợ chính là đối mặt với lôi lực cuồng bạo, Vân Phi Dương đứng tại chỗ, không có động đậy, cũng liền chậm rãi rút kiếm. Phần dũng khí này khiến cho người ta phải động dung. Rất nhiều bội kiếm bên hông võ giả tại một khắc khi mà Vân Phi Dương rút ra kiếm, đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Chợt bang một tiếng mà ra khỏi vỏ, bay về phía võ đài. Bên trong Tổ Long Thành, binh khí xếp ở trong những cửa hàng, lại hoặc là kiếm của đám binh lính đeo theo cũng bay tới. Lít nhà lít nhít những thanh kiếm, phảng phất giống như cá giết sang sông, lên từ giữa không trung bay tới. Số lượng chỉ ít phải tới 10,000. Chương 431. Người có thần lực sao? Vân Phi Dương thì triển ra cấm huyết tế, thực lực lên từ Vũ Vương trung kỳ mà đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong, cảnh giới kiếm vương cũng đạt đến đỉnh phong. Bất quá, đối mặt với thần lực của Vô Danh Bạo Phát, hắn cũng không có dám coi thường, cho nên nghiêm túc lần lượt thi triển ra kiếm cấm Vạn Kiếm Quỷ Tông của Tứ Hải Kiếm Đế. Là Vạn Kiếm Quỷ Tông kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế. Vô số cường giả thấy Vạn Kiếm Tề Phi thì rung động, bởi vì giờ phút này Vân Phi Dương thi triển ra hai loại cấm thuật. Từ xưa đến nay không có ghi chép qua người nào ở độ tuổi này có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật. Có thể làm được điểm này cũng đều là những cường giả vũ thánh trở lên. Mẹ nó, Hồn Trà đạo nhân cũng là cả kinh. Hầu Tam, cái tên đệ tử này của ngươi quá yêu nghiệt rồi. Hai loại cấm thuật cùng thi triển, quá yêu nghiệt. Tứ Hải Kiếm Đế không có để ý hắn. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, trong lòng có chút lo lắng. Vân Phi Dương có thể đồng thời thi triển hai loại cấm thuật, cái này thì hắn đã sớm biết. Thế nhưng giao hỏa Vô Danh bạo phát ra lực lượng càng thêm kinh khủng. Đồ nhi của mình liệu có thể chống lại được không? Vô Danh cười lạnh nói, chỉ là phàm nhân, còn muốn chống lại ta sao? Thật là nực cười. Oanh cho ta. Hắn nổi giận, gầm lên một tiếng. Ánh lôi ngưng tụ ngang nhiên đánh về phía Vân Phi Dương. Trong chớp mắt đó, tiếng sấm chấn thiên. Nhưng vào lúc này, Vạn Kiếm ngưng tụ, hóa thành một cự kiếm, Vân Phi Dương cũng quát lớn. Chém! Cự kiếm bổ xuống, không gian chấn động. Soạt, Long Hoàng cũng cùng với mấy Vũ Hoàng của Lâm gia rơi xuống, linh niệm điên cuồng tràn vào bên trong để mà gia trì trận pháp tan vỡ. Cường độ Vân Phi Dương cùng với Vô Danh thi triển ra vũ khí đã siêu việt cấp độ Vũ Vương. Cấp độ này không chỉ có thể phá hủy lôi đài, sợ rằng có thể hủy luôn cả sàn quyết đấu. 500,000 người xem cũng sẽ chôn cùng. 6 Vũ Hoàng, đội hình gia trì trận pháp cỡ này trước đó là chưa từng có. Thanh âm chấn thiên, kiếm khí bay loạn, tất cả mọi người đều ngừng hô hấp. Long Trần Vũ cùng với Mạc Văn Hiền cũng lộ ra vẻ chấn kinh, bởi vì Vân Phi Dương và Vô Danh đối kháng đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Nếu như đổi lại bất cứ một người nào, chỉ sợ cũng là không dám đón đỡ. Không ngờ rằng hai người này lại có thể mạnh như vậy. Độc Cô tuy rằng có thể cùng với Vân Phi Dương giao đấu, thế nhưng mắt thấy đối phương đứng ở giữa không trung ngưng tụ ra Vạn Kiếm, hóa thành một thanh cự kiếm sắc bén, trong lòng sớm đã có đáp án. Đối mặt với một chiều này, mình tất thua không thể nào nghi ngờ. Mọi người trên Phạn Thế Đại Lục cũng vô cùng sợ hãi. Vân Phi Dương và Vô Danh giao đấu cho bọn hắn cảm giác tựa giống như là thần đang chiến đấu vậy. Trên ý nghĩa, trận đấu này siêu việt tầng thứ phàm nhân, mà là hai thần đang chiến. Tuy rằng phương thức phàm nhân hóa, thế nhưng cũng là rung động tâm linh của mọi người. Cả 6 Vũ Hoàng kịp thời gia trì, võ đài có thể vững chắc. Ánh lôi cuồng bạo cùng với những kiếm khí chạm vào nhau cũng không có lan ra mọi người xung quanh. Đợi sau khi hết thảy đều bình tĩnh, ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ở trên đài, hai tay rủ xuống, thần sắc tái nhợt, rồi thì phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, lấy hai loại cấm thuật đi đối kháng với thần lực để cho hắn chịu vết thương nhỏ. Vô Danh cũng lộ ra vẻ khó coi, giờ phút này hắn che ngực, trong con người lấp lóe vẻ khó tin, bởi vì chính mình vận dụng tới át chủ bài mạnh nhất cũng bị đối phương phá đi. Nếu như Vũ Hoàng hoặc Vũ Thánh phá thần lực, hắn còn có thể tiếp nhận. Thế nhưng Vân Phi Dương còn trẻ như vậy, lại có thể phá thần lực, để cho hắn khiếp sợ không thôi. đáng giận. Vô Danh đột nhiên một bước phóng ra, cánh tay phải một lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt một lần nữa hóa thân thành lôi thể. Tên này giác tỉnh hai phần tuyến thần cách, tương đương với có hai không gian chứa đựng thần lực, vừa rồi dùng một cái, bây giờ thì dùng cái tiếp theo lại tới nữa. Vân Phi Dương nhịn xuống khí huyết đang sôi trào, một quang lãnh lệ, lấy hai loại cấm thuật phá đi thần lực đã vô cùng khó khăn, nếu như lại tới một cái nữa, mình khẳng định là không thể nào chống lại được. Còn mẹ nó, chỉ có người mới có thần lực sao? Đột nhiên Vân Phi Dương tiến lên, trên cánh tay phải hiện ra ánh vàng rực rỡ, thần lực gào thét rót vào đầu quyền. Tên này cũng đã vận dụng đến át chủ bài. Vô Danh đột nhiên cảm thấy trên quả đấm của đối phương ẩn chứa lực lượng giống như mình vậy, thì nhất thời cảm thấy sợ hãi, bởi vì nói về cường độ, tên này còn mạnh hơn mình. Đây chính là khẳng định. Vân Phi Dương tốt xấu gì thì cũng là thần chân chính, chỉ có thần cách tàn khuyết mà thôi. Nhưng Vô Danh cùng với Lương Âm chỉ lại là người kế thừa y bát của thần, còn không chân chính giác tỉnh toàn bộ thần cách. Người thừa kế chưa mặt chân thần thì không đáng chú ý. Vân Phi Dương vọt tới, quyền đầu ngừng tụ ra thần lực, như là xẹt qua hư không, trực tiếp đánh nát nôi thể. Phốc! Thần lực bị phá, Vô Danh phun ra máu. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đột nhiên xông lại, hai tay chụp lấy đầu của hắn, ánh mắt lạnh lùng mà nói: "Tiểu tử, thần hồn của ngươi là của ta." Linh niệm khủng bố dung nhập vào bên trong thân thể của Vô Danh, không có kiêng nệ gì mà mạnh mẽ đâm xuyên vào, cuối cùng thì đi vào trái tim của đối phương. Ở tại đó có một khu vực bị kim quang bao phủ. Vân Phi Dương bá đạo đột phá kim quang, chỉ thấy bên trong ngồi xếp bằng một người, là tàn hồn của lôi thần. Vị trí trái tim Lương Âm cùng với La Mục cũng thường có tàn hồn như vậy, nhưng sau khi giác tỉnh thành công, thần hồn đã cùng với trái tim dung hợp. Quả nhiên, Vân Phi Dương nói, lôi thần cũng giống như Gia Cát Cầm, nỗ lực nắm giữ thân thể phàm nhân. Vô Danh tuy là người mang theo thần hồn, thân thể lại bị lôi thần nắm giữ, nhưng không giống với chiến tranh chi thần hoàn mỹ đoạt xá, hiện tại lôi thần vẫn chỉ là nắm giữ một nửa thân thể. Không hổ là đại năng thần quân cảnh, chỉ cùng với phàm nhân dung hợp một nửa đã khiến cho Vô Danh có thể kích phát ra hai đầu văn tuyến thật cách. Vân Phi Dương lẩm bẩm: "Lôi thần lão nhỉ, lôi hệ thần công của người lão tử muốn." Linh niệm cường đại đến ba phủ thần hồn, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Chỉ cần triệt để luyện hóa, hấp thu tàn hồn vào bên trong cơ thể, thì mình có thể thu hoạch được thần thông của lôi thần, nắm giữ lôi thuộc tính. Giống như ý thức thấy mình đang bị luyện hóa, tàn hồn lôi thần bộc phát ra một cỗ lực lượng cường đại, chống cự, đồng thời lại hoảng hốt. Vân Phi Dương là người, tại sao người lại còn sống? Lôi thần ở vào trạng thái một nửa giác tỉnh, cũng không có trường khống tư duy của Vô Danh, hắn chỉ chi phối trong tiềm thức. Bây giờ Vân Phi Dương chủ động xâm nhập, hắn mới biết được người cùng với mình giao thủ là chiến thần từng bị trấn áp. Linh niệm của Vân Phi Dương điên cuồng luyện hóa, đồng thời lạnh lùng nói: "Lôi thần, cái con mẹ nó, người dám liên thủ với đế quân thiền trấn áp ta sao? Người có từng nghĩ tới có một ngày lão tử sẽ hấp thụ thần thông của người?" "Không, không thể nào như vậy." Lôi thần giận dữ hét lên, nếu như tàn hồn bị luyện hóa, hắn sẽ chân chính chết đi. Ở thời điểm này, mặc dù kiếp trước là thần thì cũng khó mà bình tĩnh. Luyện. Thần linh lực cuồng bạo phối hợp cùng với nghịch thiên quyết đang điên cuồng luyện hóa, người vàng nhỏ kia dần dần bị hòa tan. Trong thức hải của Vân Phi Dương chỉ có một ý nghĩ, luyện hóa gia hòa đã từng tham dự vây công mình, hấp thu thần thông của hắn để sử dụng, như thế mới có thể báo thù rửa hận. Ngoại giới, Vô Danh thống khổ kêu thảm, bắp thịt trên mặt dữ tợn tới cực hạn. Làm người mang theo thần hồn, lại bị người ta cưỡng ép thu lấy tàn hồn bên trong, đây tuyệt đối là một công kích linh hồn thống khổ nhất. Cả đám người ngốc trệ,